Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Làm hiệu trưởng. Từ thừa kế mãnh quỷ lâu sau đó, Từ Khuyết liền đang mong đợi có thể mở ra lầu 1 toàn bộ căn phòng. Sau đó giải tỏa lầu 2. Đoạn thời gian này sau này, có thể nói trải qua mưa gió, bây giờ rốt cuộc chỉ còn lại 3 gian nhà quỷ phòng, ác linh ô tô buýt, vũng bùn, cùng với cổ thôn u hồn. Hơn nữa Từ Khuyết phát hiện, theo thực lực của chính mình tăng lên, mở ra những quỷ này phòng cùng với càng ngày càng dễ dàng. Phải biết ngay từ đầu thời điểm, vô luận đối phó bất luận một loại nào quỷ, cũng phải ngồi chính mình nửa cái mạng. Đóng cửa hệ thống, nhìn mãnh quỷ lâu cửa xếp hàng bọn học sinh, cảm thấy ngược lại không có chuyện gì, lần nữa bắt đầu lật ra quyển kia diệt quỷ kiếm pháp. Bởi vì bây giờ chính mình linh khí rất cường đại duyên cớ, cho nên bắt đầu tu luyện loại công pháp này cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Quen thuộc một chút trong sách vở luyện kiếm tư thế, Từ Khuyết đi mãnh quỷ lâu hậu viện, bắt đầu đùa bỡn nổi lên công phu đứng lên. Một cái luyện này đó là đến buổi tối, ăn một chút cơm, đột nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Đối phương biểu thị mình là linh dị học giáo nhân viên làm việc. Bởi vì lúc trước Từ Khuyết mất tích, cho nên lão sư vị trí một mực trống không. Bây giờ rốt cuộc xuất hiện, đối phương biểu thị có thể hay không bắt đầu từ ngày mai đi học. Nếu cầm chỗ tốt, có chút trách nhiệm cũng là phải gánh vác tới. Được, ta ngày mai sẽ đi. Cúp điện thoại, không bao lâu Tống Phương Phương cũng tới. Từ Khuyết, lãnh đạo trường học biết ta biết ngươi, để cho ta nhắn cho ngươi. Ngày mai dễ chịu nhất đi trường học. Tống Phương Phương vừa qua tới liền nói rằng, Tiểu Tuyết lần nữa bay đi, nằm ở Tống Phương Phương trên người, rước lấy Tống Phương Phương một cái đại bạch mắt. Có lúc nàng thật là kỳ quái, này Tiểu Tuyết có phải hay không là nam à? Thích nằm úp sấp trên người nàng. Trường học a, Từ Khuyết, ngươi có hay không? Tiểu Tuyết buồn chán nói. Từ Khuyết lắc đầu một cái, giáo không đến nhiều lắm là không giáo. Cái này không thể được. Ta nghe nói gần đây hiện lên cường giả rất nhiều, bây giờ linh dị học dạy ở tìm có thể làm thượng tá người trưởng thành. Trước bởi vì ngươi mất tích 2 tháng, cho nên không có cho ngươi đề danh. Nhưng là hôm nay Đoạn Khải Chính đội trưởng tìm được ta, nói hy vọng có thể cho ngươi làm thượng tá trưởng. Tống Phương Phương nghiêm túc nói, làm hiệu trưởng có phải hay không là cũng không cần tự mình trường học rồi hả? Từ Khuyết hỏi, ừ, hơn nữa không có người nào quản ngươi. Tống Phương Phương nói, tốt lắm, ta quyết định làm rồi. Ngày mai ta liền cùng Đoạn Khải Chính đội trưởng nói một chút đi. Từ Khuyết lòng tin 10 phần nói. Tống Phương Phương mặt tối sầm, không nói gì lắc đầu nói, ngươi cho rằng là ngươi tương đối là có thể làm à? Thế nào, bằng vào ta thực lực, không tư cách này sao? Từ Khuyết có chút kỳ quái, trước kia là đủ, bất quá ở ngươi hôn mê mấy ngày nay, ra tốt mấy người cao thủ, ta nghe nói đều là một ít cổ đại môn phái truyền thừa xuống cao thủ. Thực lực rất mạnh, sắc mặt của Tống Phương Phương ngưng trọng, những người này có Côn Sơn bắt quỷ nhân, trừ yêu đạo trưởng đệ tử, tóm lại có không ít, đều là muốn làm linh dị học giáo hiệu trưởng trước. Mặc dù Đoạn Khải Chính cho ngươi đề danh, nhưng là những người này khẳng định không phục. Từ Khuyết gật đầu một cái này rất bình thường, thủy hướng chỗ thấp lưu, nhân thường đi chỗ cao mà, ai không muốn làm lão đại. Ừ, không chỉ có như thế, làm hiệu trưởng sau đó chẳng những có thể nhận càng nhiều chỗ tốt, hơn nữa tương đương với thủ hạ có một cái miệng lưỡi công kích có linh dị năng lực nhân. Một điểm này có thể không phải tùy tiện loại người gì cũng có. Tống Phương Phương nói. Từ Khuyết cười một tiếng, thực ra đối thủ hạ có một nhóm linh dị năng lực nhân một điểm này hắn ngược lại không thế nào quan tâm. Dù sao mình nhưng là có một tòa mãnh quỷ lâu đâu rồi. Bên trong quỷ nhiều như vậy, thật đúng là không sợ cái gì. Từ Khuyết, ngươi nhất định phải cạnh tranh hiệu trưởng sao? Tống Phương Phương nói, lời như vậy, có thể sẽ đắc tội không ít người. Có người địa phương thì có giang hồ. Bây giờ đối mặt là linh khí hồi phục thời đại. Võ lực, vi tôn, nếu là mình cũng không cho mình tranh thủ lời nói. Vậy thì quá vô dụng. Một đêm này, vì tăng thực lực lên, Từ Khuyết tiếp tục cùng Tiểu Tuyết tiến hành âm hôn, đem trong cơ thể oán khí làm cho càng ngưng tụ. Chính là không biết những người đó thực lực mạnh bao nhiêu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết đứng ở cửa, Tiểu Tuyết uể oải nằm úp sấp ở trên túi đeo lưng. Ai biết được, bất quá xuất thủ trước, hay là trước Tĩnh Quan Kỳ biến tương đối khá. Ừ. Tống Phương Phương tới, đi trước trường học đi. Lại nói, ta làm lão sư sau đó, trường học liền một lần đều không đi qua đây. Từ Khuyết cảm khái lắc đầu, tâm mặc dù trung nghĩ như thế, nhưng vẫn là quyết định nếu làm người sư, muốn ngang ngược một chút, nếu không thế nào để cho quần áo học sinh chúng. Lên Tống Phương Phương xe, con mắt của Từ Khuyết sáng lên, bởi vì Tống Phương Phương hôm nay mặc quần dài, trên người là áo sơ mi trắng, làm cho người ta một loại chi tính cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận ai thấy nàng, sợ rằng cũng sẽ sinh ra cảm giác khác thường. Từ Khuyết chua xót nói, Phương Phương, ngươi đi đi học còn xuyên đẹp mắt như vậy. Thực ra trong lòng Từ Khuyết cũng có nhiều chút chua xót. Dù sao hắn đã coi Tống Phương Phương là thành người mình. Đi học mặc cái này sao gợi cảm, có NTA dắt lừa thuê. Tống Phương Phương tà tà cười một tiếng, ta đi đi học, ngươi cho rằng là khi còn bé cái loại này đi học à? Ấy, thế nào, không phải sao, Từ Khuyết bởi vì không đi qua, cho nên có chút kỳ quái. Dĩ nhiên không phải, Tống Phương Phương đều phải bị có chút tức giận. Nàng một bên nổ máy xe, một bên giải thích, linh dị học giáo phân người mới cùng dị năng giả. Người mới sau khi tiến vào, là từ tri thức lý luận bắt đầu học lên, tỉ như quỷ cấp bậc, chủng loại, năng lực, dị năng giả chính là giống chúng ta như vậy, có đối phó quỷ vật năng lực người, một loại đều có năng lực cao thấp, trường học sẽ nhằm vào chúng ta năng lực, cho chúng ta cường hóa năng lực, tỉ như ta không có kinh nghiệm tác chiến. Sẽ chọn một ít cấp bậc thấp ma quỷ lộng hành địa phương để cho ta giải quyết. Chờ một chút, Từ Khuyết đột nhiên gọi lại Tống Phương Phương nói tiếp. Kinh ngạc nói, trường học giáo tri thức lý luận, còn có cho quỷ phân cấp bậc, chủng loại, ân a, Từ Khuyết, ngươi không biết. Tống Phương Phương kinh ngạc, ta biết là biết, bất quá ta trong nhận biết. Đại thể cấp bậc đẳng cấp cao nhất cũng chẳng qua là bạch y. Đi xuống đó là quần áo đỏ, quần áo xám. Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Ngươi những thứ này chỉ là nông cạn nhận thức. Hoặc giả nói là cổ đại một loại đơn giản nhận thức. Bây giờ linh dị cục điều tra đã đối quỷ vật môn tiến hành khoa học luận chứng. Phân ra cấp bậc, bây giờ là nhất cấp quỷ, nhị cấp quỷ, tam cấp quỷ, cứ thế mà suy ra, cái này cũng quá đơn giản. Từ Khuyết không lời nói, cũng là bởi vì đơn giản mới như vậy. Dù sao trong trường học tới rất nhiều người mới, nếu như quá phức tạp, rất khó nhanh chóng dạy dỗ bọn họ. Tống Phương Phương tiếp tục nói, dựa theo trường học phương diện cách nói, quần áo đỏ như vậy quỷ, đã không sai biệt lắm là cấp 5. Mà bạch y là muốn đi đến bát cấp tả hữu. Nói như vậy, 10 cấp quỷ kinh khủng nhất rồi hả? Không sai, nghe nói, 10 cấp quỷ chính là trước trong video xuất hiện tai nạn cấp mãnh quỷ. Quỷ sa tăng hạ xuống, cũng còn khá loại này quỷ không nhiều. Nếu không cái thế giới này sợ rằng thật muốn đại loạn. Vừa nói, Tống Phương Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Còn có một việc,